Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, người ý tưởng này quá nguy hiểm. Chuyển đến trực tiếp bên trong xe mười mấy cái hầu như không có delay thời gian thực hình ảnh. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, có Thượng Hải vệ thị hỗ trợ. Lần này trực tiếp quả nhiên không có gặp phải quá to lớn kỹ thuật cản trở. Chỉ là, hắn nụ cười trên mặt cũng không có kéo dài quá lâu. Nửa phút sau, hắn nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Nghe từ đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh, hắn nụ cười trên mặt liền chậm rãi rút đi, nhìn qua có vẻ hơi nghiêm nghị. Trình Khánh Quang nói, người vây xem càng ngày càng nhiều. Tuy rằng vẫn không có sinh cái gì không cách nào khống chế sự tình, thậm chí xa còn lâu mới có được đạt đến cái mức kia. Nhưng nếu như chiếu cái này xu thế triển xuống, ngày hôm nay này kỳ tiết mục muốn lục xong chỉ sợ là không có khả năng. Vào lúc này, khoảng cách trực tiếp bắt đầu vẻn vẹn mới qua hơn 10 phút. Ai cũng không có cách nào dự liệu. Sau 1 tiếng, sau 2 giờ, tới rồi xem trò vui xem minh tinh người sẽ có bao nhiêu. Nhìn internet náo động, nhìn một ít chuyên gia phê bình, Trương Dương trầm mặc không nói. Khóe miệng nhưng là nổi lên một tia nhàn nhạt cay đắng. Nếu quyết định làm trận này trực tiếp, cái kia bị vây quan chính là rất khó tránh khỏi sự tình. Thế nhưng, tâm tình của hắn vẫn còn có chút trầm trọng, bởi vì chuyện như vậy hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn duy nhất có thể làm chính là hô hào bọn họ không muốn đi ra vây xem. Loại này hô hào có phần lớn hiệu quả hắn không biết. Khán giả có nguyện ý hay không nghe hắn cũng không biết. Hắn hy vọng những này khán giả sẽ nghe, hy vọng bọn họ có thể lý trí một ít, càng hy vọng có thể lần thứ hai nhìn thấy thế giới này quốc dân cao tố chất. Hắn có thể đoán được vào lúc này có rất nhiều người đang đợi xem chuyện cười của hắn. Hắn thậm chí có thể đoán được có không ít người ở đầy cõi lòng chờ mong sinh một ít hắn không cách nào khống chế cục diện. Ngày hôm nay thật sẽ nháo một chuyện cười sao? Trương Dương không biết. Đây là hắn lần thứ nhất làm một cái chính mình không có cách nào khống chế sự tình. Hắn đem ngày hôm nay này kỳ tiết mục thu lại kết quả toàn bộ giao cho khán giả trong tay. Có thể hay không bình thường thu lại hoàn thành. Chính mình cuối cùng có thể hay không gây ra một náo động toàn quốc chuyện cười lớn. Thuần túy muốn xem có bao nhiêu khán giả có thể duy trì lý trí. Không biết tại sao, hắn cảm thấy ngày hôm nay chính mình nên có thể lại nhìn tới một lần kỳ tích. Hắn cảm giác mình nên có thể lại nhìn tới một hồi cao tố chất chấn động. Vạn nhất cuối cùng thật sự náo loạn một chuyện cười lớn làm sao bây giờ? Trương Dương cười rất hiền lành. Lấy hắn hiện tại độ dày ra mặt, thật gây ra chuyện cười hắn cũng có thể nhẹ như mây gió đúng. Không phải là ném cá nhân sao? Này có quan hệ gì đây? Này lại có gì đặc biệt đây? Ai không ném hơn người a? Quá mức tại hạ kỳ tiết mục bên trong đem Tôn Phiêu Lượng bọn họ khanh đến lại thảm một điểm. Tiện thể nhường bọn họ ném cái càng to lớn hơn người chứ? Có thể đưa tới nhiều như vậy người vây xem. Cùng sự nổi tiếng của bọn họ cũng là thoát không khai quan hệ. Bọn họ đương nhiên là muốn phụ một phần trách nhiệm. Ạch, không đúng. Bọn họ muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Hắn liền không biết xấu hổ như vậy đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Tôn Phiêu Lượng trên. Người bọn họ, ở suy nghĩ một chút sau. Hắn rất không biết xấu hổ đem ý nghĩ này thông báo công nhân viên. Sau đó, công nhân viên đem tin tức này nói cho Tôn Phiêu Lượng 6 người. Lại sau đó, đang xem trực tiếp khán giả liền nhìn thấy trong hình Tôn Phiêu Lượng 6 người đồng thời trợn to. Hai mắt, đều là dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn màn ảnh. Bọn họ là thật sự bối rối. Bọn họ không chỉ là bối rối. Bọn họ thậm chí đều muốn khóc. Người có xấu hổ hay không a? Người đến cùng có xấu hổ hay không a? Này trực tiếp rõ ràng là chính ngươi làm lên. Đến cuối cùng xảy ra vấn đề ngươi lại nhường chúng ta vác nổi. Lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng đem khí tát đến trên người chúng ta. Người muội a, đại gia ngươi a, quá nguy hiểm. Người ý tưởng này quá nguy hiểm. Làm người không thể như thế vô liêm sỉ a đạo diễn. Người không thể bởi vì ngươi ở toàn quốc khán giả trước mặt làm mất đi cá nhân liền lôi kéo chúng ta đồng thời chịu tội thay a. Như ngươi vậy thật sự sẽ không bằng hữu. Đạo diễn, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Trù khóc không ra nước mắt. Đạo diễn, chúng ta đến cố gắng nói chuyện. Hoàng Tiểu Bột cả người cũng không tốt. Đạo diễn, ngươi quá mức a. Tôn Phiêu Lượng cũng không cười nổi. Trương Quả Cường, Đoạn Ý cùng Vương Bảo giờ khác này cũng là bị tin tức này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trên màn ảnh 6 tấm mặt đồng thời triển lộ ra chịu đến vẻ mặt kinh sợ. Nhường được vô số ở xem trực tiếp khán giả đầu óc mơ hồ. Không biết bọn họ vừa mới đến đáy nghe được cái gì đáng sợ tin tức. Tuyệt đại đa số người đều theo bản năng nhận định này cùng Trương Dương có quan hệ. Bọn họ cảm thấy hẳn là Trương Dương lại cho bọn hắn cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền, thảo luận khu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Vô số người đang suy đoán Trương Dương đến cùng lại bày cái gì phát điên nhiệm vụ. Lại có thể làm cho Tôn Phiêu Lượng 6 người đều kinh thành như vậy. Vừa lúc đó, có người hiện Trương Dương một cái vi bác. Ấm áp nhắc nhở, xét thấy 12 vị khách quý cao nhân khí. Trực tiếp đem có thể bởi vì một số không thể khống nhân tố mà sớm kết thúc. Có điều các ngươi yên tâm. Nếu như thật sự sớm kết thúc. Ta nhất định sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Nói thí dụ như nhường cực hạn giúp tại Hạ Kỳ làm mấy cái càng biến thái nhiệm vụ. Lại tỉ như nhường Mai Lincoln ở dưới tập bị bắt loại hình. Ừ, chính là như vậy. Ở này điều vi bác cuối cùng. Hắn còn rất muốn ăn đòn thả mấy cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn này điều vi bác. Vô số võng hữu đều bị cả kinh há to miệng. Biểu hiện trên mặt càng là vạn phần đặc sắc. Bọn họ rốt cuộc biết Tôn Phiêu Lượng bọn họ vừa nãy vì sao lại như vậy sợ hãi. Trời ạ, lời này ngươi đều có mặt nói. Ngươi còn để người ta trả giá thật lớn. Này quan nhân ra chuyện gì a? Bọn họ làm gì không đều là ngươi cái này đạo diễn sắp xếp sao? Ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm? Sau đó, Trương Dương Vi Bác liền nổ. Mặt đây, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Người không biết xấu hổ lên thực sự là vô địch thiên hạ. Đây tuyệt đối là trong lịch sử to lớn. Nhất oan ức, này quăng nồi, người không đi làm quan thực sự là đáng tiếc. Vì để cho chúng ta không muốn đi vây xem, người cũng là rất liều. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, võng hữu môn cười điên rồi. Bọn họ hiện Trương Dương thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Lời nói như vậy hắn lại đều có thể mặt không biến sắc nói ra. Phục rồi. Bọn họ là thật sự phục rồi. Vì để cho bọn họ không muốn đi vây xem. Hắn thậm chí ngay cả biện pháp như thế đều dùng đến. Cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn. Tôn Phiêu Lượng bọn họ đây mới thực sự là hạ thương a. Cười to đồng thời. Rất nhiều võng hữu cũng dồn dập chuyển này điều không có tiết tháo chút nào vi bác. Ai cũng có thể nhìn ra Trương Dương này điều vi bác dụng ý thực sự chính là nhường bọn họ không? Muốn đi vây xem, bọn họ cũng phải thừa nhận. Này điều vi bác mang đến hiệu quả so với trực tiếp mặt giấy những kia ấm áp nhắc nhở thân thiết. Vô số lần, làm cho người ta lưu lại ấn tượng cũng phải sâu sắc vô số lần. Liền, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong. Trương Dương này điều vi bác ngay ở Internet gây nên rất lớn tiếng vọng. Chỉ cần đang chăm chú trực tiếp võng hữu hầu như đều biết này điều vi bác. Lại sau đó, càng nhiều người bị hắn chọc cho cười ha ha. Ở cười to đồng thời, rất nhiều người cũng đều giúp đỡ hô hào. Nói một ít như là không nên để cho trận này trực tiếp sớm kết thúc. Đừng làm cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ hạ thương. Đừng làm cho Mai Lincoln bị bắt loại hình trêu chọc nói như vậy. Võng hữu môn cũng không ngốc. Tự nhiên biết nếu như cuối cùng người vây xem quá nhiều. Tiết mục này khẳng định là lục không xuống đi. Coi như là Trương Dương dám tiếp tục lục. Chính thức cũng sẽ không cho phép. Bởi vì này thật sự quá nguy hiểm. Đối với Trương Dương có thể làm ra như vậy một hồi trực tiếp đến bọn họ thậm chí đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Loại này chỉ là nghe liền biết vô cùng nguy hiểm hoạt động. Chính thức làm sao liền phê chuẩn cơ chứ? Ở những này cười chết người ngôn luận dưới, cũng quả thật có không ít khán giả bỏ đi trước đi xem náo nhiệt ý nghĩ. Tuyệt đại đa số người vẫn là rất thông tình đạt lý. Tuy rằng bọn họ cũng muốn đi xem náo nhiệt, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn khoảng cách gần nhìn mình thích minh tinh. Nhưng nếu như bọn họ ý thức được chính mình cử chỉ sẽ mang đến cho người khác phiền phức, bọn họ tự nhiên sẽ khắc chế. Nhìn lượng lớn võng hữu môn chuyển cùng trêu chọc, trong vòng những kia chờ xem Trương Dương chuyện cười các minh tinh đều không cảm thấy nheo mắt lại. Bọn họ phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Trương Dương năng lực ứng biến. Nhưng là, như vậy liền hữu dụng không? Ngẫm lại chính bọn hắn xuất hành thì cái kia tiền hô hậu ủng phen. Bọn họ đều lắc lắc đầu. Bọn họ không tin chỉ dựa vào hắn này một cái vi bác, những kia điên cuồng fan sẽ tỉnh táo lại. Nhìn mình vi bác không có gì bất ngờ xảy ra ở internet gây nên náo động, Trương Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp tục đem sự chú ý của mình tập trung ở 12 vị khách quý trên người. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng không có đuổi theo Vô Đào Phạm, mà là đi tìm kiếm đội hữu. Sáu người bên trong, chỉ có hắn như vậy khác với tất cả mọi người. Hắn không nhịn được nở nụ cười, cầm điện thoại di động lên thông báo Tôn Phiêu Lượng công nhân viên. Tôn Phiêu Lượng kích hoạt khen thưởng, cho hắn đánh một đạo cụ. Vì duy trì này kỳ tiết mục trôi chảy tính, chỉnh kỳ tiết mục chỉ có đuổi bắt Đào Phạm này một trung cực nhiệm vụ. Trung gian sẽ không lại xen vào những khác nhiệm vụ. Đang Đào Phạm biết bọn họ định vị điều kiện tiên quyết, bọn họ muốn đơn độc nắm lấy 6 tên Đào Phạm vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn lần này trực tiếp đem kích hoạt nhiệm vụ đổi thành kích hoạt khen thưởng. Chỉ cần xúc kích hoạt khen thưởng điều kiện, mặc kệ là Đào Phạm vẫn là đặc công cũng có thể thu được một lần lấy ra đạo cụ cơ hội. Bên lề đường, Tôn Phiêu Lượng phi thường bất đắc dĩ từ một chiếc xe riêng trên đi xuống. Người thật sự tới đây dừng sao? Chủ xe nhìn hỏi hắn, tựa hồ là có chút không nghĩ ra hắn làm sao mới ngồi 10 phút liền xuống xe. Đúng đúng đúng, ta liền ở ngay đây dừng. Cảm tạ, Tôn Phiêu Lượng cùng người đàn ông trung niên phất tay chí tạ. Sau đó bước vào bên cạnh trên lối đi bộ. 10 phút, chấm ngoặc kép, hắn một mặt ghét bỏ oán giận cái này phá quy tắc. May là ngày hôm nay không kẹt xe. Không phải vậy này 10 phút đi khoảng cách phỏng chừng vẫn không có ta bộ hành đi được xa. Chiếu cái này độ, đến muốn lúc nào mới có thể chạy tới. Hắn có chút không nói gì lắc đầu một cái. Thuận lợi từ bên cạnh lấy xuống một mảnh lá cây. Đang lúc này, vừa trên công nhân viên cầm một đống thẻ đi tới. Nói rằng, người vừa kích hoạt rồi khen thưởng. Có thể lấy ra một cái đạo cụ. Tôn Phiêu Lượng sửng sốt một chút. Không chỉ có là hắn, ở xem trực tiếp khán giả cũng ngớ ngẩn. Kích hoạt khen thưởng, làm sao liền kích hoạt khen thưởng a? Không thấy hắn làm cái gì a? Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.